Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 852, một cái đường lớn. Bao quát vừa rộng, một tên tráng hán cùng mấy cái tiểu hài tử, trong tay cũng cầm mấy cái đao, tráng hán có thể dễ dàng giết chết bất luận cái nào tiểu hài tử. Nhưng hắn làm như vậy sẽ có tổn hại danh tiếng. Vì lẽ đó trừ phi gặp nguy hiểm, bằng không bình thường sẽ không động thủ. Như vậy mấy cái này tiểu hài tử cái nào đối với hắn là có nguy hiểm, hùng hài tử, đây. Ai cũng không biết, nhưng nhất làm cho tráng hán yên tâm, chính là đứng ở trước mắt hắn đứa trẻ kia. Bởi vì coi như đứa trẻ kia muốn động vết đau hắn, cũng có thể lập tức bị hắn phát hiện. Mà đứng đang tráng hán phía sau cùng bên cạnh thị giác, tự cho là đúng tráng hán không nhìn thấy bọn họ, liền có thể phòng ngừa bị đao chém. Trên thực tế tráng hán nội tâm lớn nhất phòng bị chính là bọn họ. Hàm Dương, người chắc chắn chứ? Vương Quý sững sờ, không nghĩ tới ngụy giả sẽ chọn trực tiếp vào ở Hàm Dương. Cái này hoàn toàn là đem mình đường lui hoàn toàn đóng kín. Cái này Ngụy Vương giác ngộ cao như vậy sao? Vương Bí không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước đây cùng dưới tay tướng lãnh đánh cược Ngụy Quốc mấy ngày sau đầu hàng, hắn chính là đoán quá lâu, dẫn đến thua một bữa cơm. Xác định, Ngụy giả mỉm cười gật đầu. Hắn tuy nhiên không muốn Đại Lương Thành, nhưng bây giờ không thể không cúi đầu. Chỉ hy vọng trăm năm về sau có thể quay về quê hương liền đầy đủ. Tướng quân, có thể hay không cũng cho tại hạ sắp xếp một chỗ. Ngay tại quê nhà là đủ. Long Dương quân cũng đột nhiên mở miệng nói. Long Dương quân không phải là quân chủ, cũng không phải tôn thất. Coi như rời xa Hàm Dương thành, là một phổ thông người dân cũng sẽ không sao. Nhưng hắn vẫn hay là lựa chọn cùng vào ở Hàm Dương. Thứ nhất là Long Dương quân không lo lắng, không có bất kỳ cái gì ra thuộc thân thiết. Thứ hai là hắn cũng rất tò mò Hàm Dương thành đến cùng làm sao phồn hoa. Tam chính là vì là xem trọng bảo hộ ngụy giả không bị hãm hại. Được thôi, bất quá Hàm Dương thành hiện tại tấc đất tấc vàng. Dù cho hiện tại Trường An huyện bên kia đã bắt đầu mở rộng, các người ngoại lai ở lại người cũng phải trả giá không ít tiền tài. Vương Bí cũng không hiểu hai người kia tiểu tâm tư, hữu tình nhắc nhở một câu sẽ không nhiều hơn nữa đề. Điểm ấy không là vấn đề. Ngụy giả gật đầu, tiền tài đối với một cái sắp đem mình chân bảo cùng vương cung cũng bán đi quân chủ tới nói, đó là sự tình sao? Tuy nhiên Vương Bí vừa mới nói, giá cao thu về, cũ châu báu, cũ cung điện, cố đô bảo bên trong, giá cao, có thể là nói mát. Nhưng Ngụy Vương tin tưởng coi như thấp hơn giá, chỉ cần Tần Quốc không phải cố ý làm khó hắn, hắn cần phải có không ít tư sản. Dù sao lúc trước cái kia Hàn An thật giống đều là tiêu xái không ít thời gian. Nếu không phải là bởi vì tự thân não tàn, tinh trùng thượng não, tìm nhiều nữ nhân như vậy, đem tài vật toàn bộ chuyển ánh sáng, phòng trừng đến chết đều dùng không xong. Không sai, Hàn An nguyên nhân cái chết lúc trước Tần báo là trực tiếp công khai công bố, không có cái gì tốt ẩn giấu. Không sai, Hàn An nguyên nhân cái chết lúc trước Tần báo là trực tiếp công khai công bố, không có cái gì tốt ẩn giấu. Liền ngay cả nguyên bản Hàn địa bách tính xem vậy thì tin tức về sau cũng chỉ là cho rằng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện mà thôi. Căn bản không có để ý như thế đã từng một cái quân chủ ly thế. Thậm chí ở Hàn An đưa tang ngày ấy, cũng không có thiếu vây xem Hàn địa bách tính len lén nôn nước bọt mới rời khỏi. Vì lẽ đó liền Hàn An đều có nhiều như vậy tư sản, hắn Ngụy Quốc tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho tới mang theo người, Ngụy giả quyết định chỉ đem đi hắn một cái bình thường cơ thiếp. Không vì cái gì khác, liền bởi vì cái này cơ thiếp sở trường không phải là ca vũ cầm sắt, mà là nấu ăn. Nếu muốn biến thành một người bình thường, Như vậy Ngụy Giả liền muốn đứng tại người bình thường góc độ nhìn lên sự tình. Lựa chọn một cái sẽ làm món ăn làm bạn lữ, so với lên những cái không dùng được ca vũ cơ hữu dụng nhiều. Hơn nữa kim tiền là hữu hạn, nếu như hắn ở Hàm Dương thành bên trong từ từ rộng rãi hạ xuống, nói không chắc còn có thể mở một nhà cửa hàng hoặc là tửu lâu. Mang theo mỹ hảo ảo tưởng, Ngụy Giả, Long Dương Quân cùng với bọn họ cho Bạch Thuấn chuẩn bị lễ vật, cùng bước lên đi tới Tần Quốc Đường. Chỉ là để Ngụy Giả có chút buồn bực là không chỉ có không phải là Vương Bí tự mình áp giải bọn họ, liền ngay cả một nhánh ra dáng quân đội đều không có. Liền qua loa 10 người, liền đem bọn hắn hướng về Tần Quốc mang, liền không sợ bọn họ bị cướp đi hoặc là đào tẩu sao? Ngụy Giả hỏi thăm qua, 10 người kia bên trong quả nhiên tối cao chính là một cái thập trường. Còn lại đều là phổ thông Tần Quốc binh sĩ. Xin nhờ, hắn ít nhất là đã từng Ngụy Vương được không? Cũng không phải cái gì phạm tần pháp tiểu thương lữ. Mang theo như vậy xoắn suýt cùng oán giận, Ngụy Giả ở trên xe ngựa vẫn mặt mày ủ rũ, thậm chí không có phát hiện xe ngựa tốc độ biến hóa. Ngoặc kép chấm, tương đương từ khi tiến vào tần cảnh, được nhanh trí ít đề bạt 2 lần. Long Dương Quân thò đầu ra xe ngựa, nhìn rộng rãi tần trực đạo, không khỏi hơi xúc động. Tu một con đường như vậy, không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực cùng tài lực. Như vậy một đầu rộng rãi lại trải phẳng trực đạo, nếu là thời chiến, quân đội cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến tới các nơi. Chẳng trách Tần Quốc xuất binh tốc độ luôn là nhanh như vậy. Long Dương Quân cảm giác, Triệu Hào cảm thấy theo thâm nhập Tần Quốc, nguyên bản những cái tao ngộ nghi hoặc liền từ từ mở ra. Càng làm cho Long Dương Quân khiếp sợ là, cái này trực đạo tựa hồ chỉ có phần xiên, không có phần cuối. Đang hỏi một phen qua đi mới biết được, nguyên lai cái này tần trực đạo ở Tần Quốc cảnh nội là tiêu chuẩn thông đạo. Hàn địa toánh xuyên quận đã xây dựng xong, Triệu địa vẫn còn ở bắt tay xây dựng, hiện tại ngược lại là còn không có muốn làm giàu. Trước tiên sửa đường, tục ngữ, nhưng một cái tốt đường tầm quan trọng liệt quốc cao tầng cũng minh bạch. Nhưng tại sao ít có người đi chăm chú sửa đường? Còn không phải là bởi vì quá đắt, được trả bằng mất, có sửa đường tiền, một lần nữa chỉnh bị một hồi quân đội, mở rộng một hồi kỵ binh, người bắn nỏ, như vậy được đề bạt càng to lớn hơn. Bọn họ tại sao lại muốn đi sửa đường đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.